Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, một tin tức cùng đã mọc cánh dường như bay khắp Phồn Xuyên Trung thế giới. Người nghe nói không? Tối hôm qua ma ngục môn bị tàn sát. Một người sống cũng không lưu. Vẫn là hợp hoan môn ma tu đi thời điểm mới phát hiện ma ngục môn ma tu đều bị giết. T. Đương nhiên nghe nói. Ông trời ơi, đây là vị nào anh hùng làm a, mau nói ra danh tự để ta biết. Ta muốn hô cha mẹ ta ở tục trần cho hắn tạo cái kim thân. Lại cho hắn sửa chữa và chế tạo cái cung điện. Cung phụng lên, a, vậy nhưng không nhất định là vị anh hùng đâu. Nói thế nào, ta được đến một cái tin tức ngầm. Người biết ma ngục môn hợp hoan môn ma tu nhìn thấy cái gì sao? Không biết, người nói. Nghe nói, hắn ở ma ngục ngoài cửa xin chỉ thị thật lâu, cũng không có người đáp lại. Cuối cùng hắn mở cửa lớn ra, nhìn thấy ma ngục môn chủ điện bên ngoài trên quảng trường. Nói tỉ mỉ đệ tử nuốt nước miếng một cái. Ngừng lại, cái gì, hắn nhìn thấy cái gì? Người ngược lại là mau nói a, gấp chết ta. Thấy được trên quảng trường rơi đầy quần áo. Đệ tử thần thần bí bí nói. Thôi đi, quần áo có cái gì sợ hãi? Không nhìn thấy người chết sao? Nhưng những cái kia quần áo hạ, đều là từng cỗ thi cốt a. Có tin đồn đệ tử xích lại gần. Thanh âm khàn khàn nói. Không thấy một tia máu thịt. Chỉ có đếm không hết quần áo cùng từng cỗ hoàn chỉnh thi cốt. Không khí ngưng kết, bầu không khí nháy mắt giống như chết yên tĩnh. Mỗi cái nghe được đệ tử đều trừng lớn mắt há to mồm. Không thể tin nhìn xem nói chuyện người. Hắn nói cái gì? Ma ngục môn ma tu. Đều bị người hút khô. Liền một tia máu thịt cũng không lưu lại. Trong chốc lát, tất cả mọi người dùng mình. Ma ăn ma. Đại ma ăn tiểu ma. Mà đây một chuyện, tự nhiên cũng truyền đến Phi Tiên Tông tông chủ Liêm Du trong tai. Liêm Du ngồi ở đại điện trên ghế ngồi. Nhìn xem đứng ở trước mặt hắn bảy vị trưởng lão. Trừ bỏ tại hậu sơn bế quan đột phá tam trưởng lão hình tố. Tất cả trưởng lão đều tới. Mà lại cái biểu tình nghiêm túc. Lục trưởng lão tính tình không nín được lời nói. Trước tiên mở miệng. Tông chủ. Này ma tu tu vi cao cường. Chúng ta đánh bất quá a. Nhị trưởng lão quay đầu trợn mắt nhìn lục trưởng lão liếc mắt. Lục trưởng lão chu chu mỏ. Không nói nữa. Tông chủ đỡ chán. Hắn sao lại không biết. Nếu như hắn không có đoán sai, lần này giết ma ngục môn cả nhà ma tu, trước kia chính là ở tàng kinh các cấm địa cướp đi nửa tiên phẩm thiên mệnh kết tục thánh bút độ kiếp kỳ ma tôn. Đối mặt cái kia không biết danh ma tôn, Liêm Du thật không có một chút biện pháp. Lục trưởng lão trầm tư một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Liêm Du nói. Tông chủ, cái này ma tu xuất hiện đột nhiên, lại trực tiếp tàn sát cùng là ma môn ma ngục môn. Vẫn chưa thương tới chúng ta chính đạo tông môn. Có lẽ, ma ngục môn đắc tội hắn. Mục tiêu của hắn rõ ràng. Chỉ muốn giết ma ngục môn. Giết hết liền rời đi. Thậm chí rời đi trực tiếp trở về đại thế giới cũng khó nói. Liêm Du mím môi. Nhìn xem đại trưởng lão chậm rãi gật đầu. Ân, không sai. Mới quái. Trước mấy ngày mới từ chúng ta tông môn đoạt đi nửa tiên phẩm. Đây chính là bọn họ tông môn pháp khí mạnh mẽ nhất a, ngũ trưởng lão thừa cơ nói. Tông chủ, đã ma ngục môn bị diệt, kia Cẩn Sơ có phải là liền có thể thả ra rồi? Đã ngoại giới đều nói cùng Cẩn Sơ song tu người là ma ngục môn người. Hiện tại ma ngục môn cũng bị mất, người kia xác định vững chắc chết ở cái kia ma đạo đại năng trên tay. Mấy vị trưởng lão sôi nổi gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người đều chết hết, còn để ý những cái kia làm gì? Đem Cẩn Sơ thả ra đi. Ta nhìn nàng ở bên trong đều tiều tụy. Đến lúc đó có nguy hiểm. Tam tỷ ra tới, có thể sẽ gây. Nàng đau lòng nhất nàng Cẩn Sơ. Cùng với nàng con gái ruột dường như. Đại trưởng lão quay đầu. Các ngươi cũng biết, mấy ngày nay, chính đạo các môn phái sôi nổi hướng ta tông gửi thiếp mời. Không chịu tùy tiện buông tha Cẩn Sơ. Nhị trưởng lão thở dài. Tiếp lấy nói. Cẩn Sơ chính là Phồn Xuyên Trung thế giới lớn nhất có thiên phú tu luyện người. Cũng là nhiều tu sĩ nhất kính ngưỡng thán phục người. Bây giờ trên người nàng dính có ma khí. Nếu không phải làm xử lý, chỉ sợ việc này không xong. Tông chủ nhìn về phía Ngũ trưởng lão, hỏi, Cẩn Sơ chịu nói ra cùng nàng song tu người là ai chưa? Ngũ trưởng lão lắc đầu, Cẩn Sơ từ khi vào khóa tiên lao, liền chưa hề nói chuyện. Tông chủ nhíu mày, người nhưng có đem ma ngục môn bị tàn sát một chuyện báo cho Cẩn Sơ. Ngũ trưởng lão gật đầu, nói, nhưng Cẩn Sơ nghe xong thần sắc không có chút ba động nào. Ta cảm giác người kia không phải ma ngục môn. Liêm Du nhéo nhéo mũi của mình, trầm mặc thật lâu, về sau khàn giọng nói, phát bài viết cho cái khác ba tông một chùa, ngày mai buổi trưa, ở chủ phong quảng trường cho nghịch đồ hình Cẩn Sơ trừ bỏ ma căn. Đặc biệt cái khác ba tông một chùa tông môn phương trượng đến đây quan sát. Trong cơ thể sinh ra ma căn tu sĩ chính đạo, cần đem trong cơ thể nàng ma căn thanh trừ, mới sẽ không ảnh hưởng nàng tu luyện về sau. Bảy vị trưởng lão nghe vậy, sôi nổi nhíu mày, Lục trưởng lão ngay thẳng nói, tông chủ, nếu là Cẩn Sơ ma căn đâm sâu vào, Cẩn Sơ chỉ sợ, giống nhau có tu sĩ chính đạo đọa nhập ma đạo, tông chủ trưởng lão sẽ chỉ đem trừ môn, cũng sẽ không đối nó trừ bỏ ma căn, nguyên nhân không hai, quá đau, mà lại sẽ khiến trong cơ thể linh lực bạo loạn. Một khi ma căn cùng linh căn chăm chú quấn quanh, thì phiền toái hơn, hoặc là chết, hoặc là tổn hại linh căn. Linh căn bị hao tổn, giáng cấp, đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ thành sườn đồi thức hạ xuống. Ngũ trưởng lão cùng tam trưởng lão đi được gần, Cẩn Sơ cũng gần như là nàng nhìn xem lớn lên. Nghe tới tông chủ lời nói, nháy mắt đỏ cả vành mắt, nghẹn ngào nói, tông chủ, không có biện pháp khác sao? Tông chủ ngước mắt nhìn lướt qua trước người bảy người, trầm giọng nói, đây là bản thân nàng phạm sai lầm. Nếu như các ngươi còn nghĩ nàng có thể tu luyện thành tiên, đãi ở Phi Tiên Tông, cũng không cần mềm lòng. Nếu không đặt vào mặc kệ, ma căn trục trường, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ triệt để đọa nhập ma đạo, trở thành ma tu, lấy Cẩn Sơ thiên phú, ma tôn cũng không phải là không được. Đến lúc đó chúng ta chính là tu chân cửu châu tội nhân. Bảy vị trưởng lão nghe vậy, trầm mặc thật lâu, cuối cùng đều khàn giọng nói, là, Cẩn Sơ hồ đồ a, khóa tiên lao. Hình Cẩn Sơ ngồi xếp bằng ở khóa tiên trong lao, cảm thụ được trong cơ thể ma căn, phát hiện nó đã cùng nàng linh căn chăm chú giao xoa. Vì cái gì nàng trước đó liền không thể phát hiện đâu? Để cái này ma căn ở trong cơ thể nàng quấn lâu như vậy, cho đến nàng khi độ kiếp mới phát hiện. Não quang lóe lên, Hình Cẩn Sơ bỗng nhiên trợn to hai mắt, là tiên tường sen, bởi vì nàng ăn tiên tường sen, nó liền tự động đem trong cơ thể nàng ma căn che giấu. Để mặc kệ là nàng hay là tông chủ, trưởng lão, đều không thể phát hiện sự khác thường của nàng, mà tiên tường sen là sư muội đút cho nàng ăn. Nàng lại chỉ cùng sư muội song tu qua, sư muội nàng sẽ là ma tu sao? Nếu như sư muội thật là ma tu, vậy nàng sẽ đích thân giết nàng, đến báo nàng đùa bỡn nàng cảm tình mối thù. Hình Cẩn Sơ duỗi tay nắm chặt vẫn luôn đeo trên cổ bạch ngọc, ngón tay gấp siết chặt, cuối cùng mệt mỏi hai mắt nhắm lại, hy vọng sư muội chớ nên phụ nàng, đưa tin đệ tử ngự kiếm phi hành. Ở Sơ Nguyệt Phong rơi xuống, đi hướng Trường Nguyệt Cư, đứng tại Trường Nguyệt Cư cửa, đưa tin đệ tử kêu vang ở ngoài cửa lớn treo chuông cửa. Nhưng kéo mấy vang, chậm chạp không thấy bên trong có người ra tới. Chóp mũi nhẹ ngửi, đậm đà linh tử hương tràn ngập cái mũi của nàng. Đưa tin đệ tử trên thân mang theo chức trách, không cách nào, đành phải nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vừa định đi vào. Liền bị Trường Nguyệt Cư kết giới gây thương tích, đưa tin đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy lùi ra ngoài, vừa muốn hung hăng ngã tại bên ngoài trên đất đá, bỗng cảm thấy một trận cường đại linh lực nâng nàng, đưa nàng mang vào Trường Nguyệt Cư, cuối cùng rơi vào đình viện trước bàn đá. Trường Nguyệt Cư đình viện trên bàn đá nằm sấp một người. Trên bàn trên mặt đất tràn đầy uống cạn thượng đẳng linh tửu. Chuyện gì? Khàn giọng thanh âm trầm thấp vang lên. Đưa tin đệ tử nghe tiếng nhìn lại. Đối mặt phong tranh kia song băng lãnh vô tình mát. Đưa tin đệ tử bị giật nảy mình. Nhịn không được lui lại một bước. Mặc dù nàng không thế nào cùng phong tranh tiếp xúc qua. Nhưng nàng đã từng nhìn ra xa qua phong tranh mấy lần. Mỗi lần nhìn thấy đều là phong tranh nụ cười sán lạn. Lúc nào thấy qua nàng lạnh lùng như vậy bộ dáng. Bất quá đưa tin đệ tử một giây sau liền hiểu. Nàng chỉ là thở dài. Vẫn chưa nhiều lời. Đưa tin đệ tử nói. Phong sư tỷ, tông chủ có lệnh. Ngày mai buổi trưa, ở quảng trường vì hình sư tỷ trừ bỏ ma căn. Phi tiên tông các đệ tử đều phải tiến về quan sát. Coi đây là giới. Phong tranh nghe vậy, hơi nhíu mày. Ma căn, trừ bỏ ma căn. Cùng nàng song tu, sẽ để cho hình cẩn sơ sinh ra ma căn. Như thế nàng chưa từng hiểu rõ. Đưa tin đệ tử mím môi một cái. Hốc mắt rất nhanh tụ tập nước mắt. Nghẹn ngào nói. Phong sư tỷ, ngài vừa tới phi tiên tông không lâu. Chỉ sợ không biết. Bất quá ngày mai ngài thì biết. Trăm ngàn năm qua, liền không có mấy người có thể thành công trừ bỏ ma căn. Phong tranh nhíu mày. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Đưa tin đệ tử hai mắt phiếm hồng. Đại bộ phận người đều ở trừ bỏ ma căn thời điểm chết rồi. Quá đau, thật là quá đau. Mỗi một người đều là tê tâm liệt phế hò hét. Cuối cùng đau chết. Phong tranh nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Thất thần nhìn đưa tin đệ tử. Ánh mắt trống rỗng. Đưa tin đệ tử cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn phong tranh một cái. Cuối cùng mang theo mỏi như con mắt rời đi. Ở đưa tin đệ tử sau khi đi. Phong tranh lại một lần nữa nâng lên bầu rượu. Đối miệng của mình ùng ục uống vào. Không thể để cho nàng chết ở chỗ này. Nàng phải chết ở thủ hạ mình. Cùng lúc đó, ngồi ở khóa tiên trong lao hình cẩn sơ cũng biết từ ngũ trưởng lão tự mình báo cho ngày mai buổi trưa trừ bỏ ma căn sự tình. Ngũ trưởng lão sờ lấy hình cẩn sơ mái tóc. Nghẹn ngào nói, cẩn sơ, ngươi vẫn luôn là mạnh nhất. Ngày mai ngươi nhịn một chút liền đi qua. Hình cẩn sơ trầm mặc gật đầu. Không nói gì, chỉ là từ yết hầu phát ra một cái âm. Ân, nếu còn muốn làm tu sĩ chính đạo, nàng thì nhất định phải thanh trừ trong cơ thể ma căn. Hình cẩn sơ đưa tay đặt ở trên bụng, cảm thụ được trong cơ thể cùng linh căn chăm chú giao xoa ma căn. Nàng sẽ chết sao? Nàng không biết. Hình cẩn sơ ngước mắt nhìn về phía ngồi xổm ở trước người nàng ngũ trưởng lão. Khàn giọng nói. Ngũ sư thúc. Ta nghĩ nhìn một chút sư phụ cùng. Phong sư muội, ngài có thể giúp ta an bài sao? Ngũ trưởng lão chậm rãi lắc đầu nói. Phía sau núi cửa đóng lại. Trừ phi người ở bên trong bản thân mở ra. Không thì dù ai cũng không cách nào đem tin tức truyền vào đi. Đến nỗi sư muội của ngươi, nghe nói nàng mỗi ngày say mềm, trường nguyệt cư trên mặt đất tràn đầy nàng uống qua không bầu rượu. Hiện tại khả năng còn ngủ, hình cẩn sơ nghe vậy, không những không có đau lòng phong tranh, ngược lại nhíu mày, nhìn xem ngũ trưởng lão hỏi, ngũ sư thúc, nàng vì sao uống nhiều như vậy rượu? Ngũ trưởng lão nghe tiếng sững sờ, không phải là bởi vì ngươi đả thương nàng tâm sao? Hoặc là nghe nói ngươi ngày mai muốn trừ bỏ ma căn. Đau lòng ngươi, hình cẩn sơ lông mày chậm rãi thư giãn. Nhìn xem ngũ trưởng lão, yết hầu lan lan, đại khái đi, ngũ sư thúc sau khi đi. Hình cẩn sơ một người lặng lặng trầm tư. Nhập cương phong bí cảnh trước, không có gì khác thường. Tựa hồ tất cả dị dạng, từ cương phong bí cảnh bắt đầu, ở bí cảnh bên trong. Nàng phát hiện hạt châu màu xanh lam, bị ngẫu nhiên truyền tống, phát hiện hai cỗ thiên võ tông đệ tử thi thể cùng một bộ liền máu thịt đều không còn tồn tại thi cốt và quần áo. Còn có hoàn hảo không hao tổn phong tranh, không có huyết nhục, cùng lần này ma ngục môn bị tàn sát tình huống giống nhau. Phong tranh, nhưng cương phong bí cảnh hạn chế chỉ có nguyên anh trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào. Nếu như chỉ là thịt thân tu vi thấp đâu, thịt thân tu vi thấp, nhưng hồn thể tu vi cao, đoạt xá, Nếu như phong tranh là ngay từ đầu liền bị cao cấp ma tu đoạt xác lời nói, hết thảy liền hợp lý. Nguyên lai, nàng thật đi theo một cái ma tu song tu. Phong tranh, nàng mục đích là cái gì? Hình Cẩn Sơ nhìn lại đi qua, cũng không có phát hiện phong tranh làm ra chuyện xuất cách gì. Trừ bỏ cùng với nàng nuôi dưỡng một đoạn tình bên ngoài. Hình Cẩn Sơ cúi đầu, khóe môi câu lên một tia cười lạnh. Chính ma không hai đạo. Thật khó cho một giới cao cấp ma tu ở Phi Tiên Tông trang đệ tử trang nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới bởi vì cùng với nàng song tu liền bại lộ thân phận. Hình Cẩn Sơ khóe mắt đỏ lên. Hai mắt sung huyết, song quyền nắm chặt. Nếu là nàng ngay từ đầu thì nhìn xuyên phong tranh là bị ma tu đoạt xác. Nàng lúc trước liền nên một kiếm đâm chết từ trên cây rơi xuống phong tranh. Cũng sẽ không để bản thân bây giờ thành một chuyện cười. Còn cần trải qua trừ bỏ ma căn nỗi khổ, tổn hại bản thân linh căn. Đột nhiên, đóng chặt cửa đá mở ra. Một cái vóc người cao lớn người dẫn theo cơm hộp từ bên ngoài đi đến. Sau lưng cửa đá ở nàng đi vào về sau, chậm rãi khép lại. Hình Cẩn Sơ dương mắt nhìn lên. Là phong tranh. Hình Cẩn Sơ võng sau lưng phong tranh nhìn lại. Trống rỗng. Phong tranh đi đến khóa tiên lao bên ngoài. Cách huyền thiết chế tạo thiên lao. Ngồi xếp bằng. Đem bản thân mang tới cơm hộp mở ra. Đem bên trong đồ ăn xuất ra. Nhất nhất bày hảo. Tựa như hai người còn tại trường nguyệt cư dường như. Đem đũa đưa cho Hình Cẩn Sơ. Sư tỷ nhiều ngày chưa ăn. Đói bụng không? Sư muội ta cố ý mang cho ngươi ngươi thích nhất mấy món ăn đến. Ăn chung đi. Phong tranh khóe môi câu lên. Đầy mắt mỉm cười. Cùng đối diện thần sắc đạm mạc nghiêm túc Hình Cẩn Sơ hình thành chênh lệch rõ ràng. Hình Cẩn Sơ vẫn chưa tiếp qua phong tranh đưa đũa. Mà là nhìn nàng nói. Quan coi ngục đâu? Phong tranh đem đũa đặt ở Hình Cẩn Sơ trên chén. Người nói là cửa kia hai cái cản đường ra hỏa sao? Hình Cẩn Sơ tâm lập tức chìm vào tâm hải. Nàng hai con ngươi chăm chú nhìn phong tranh. Khẽ nói. Phong tranh. Từ ngươi mới vừa vào Phi Tiên Tông ta liền nói cho ngươi qua. Mệnh của ngươi là ta cùng sư phụ cứu. Chúng ta không cầu ngươi có ơn tất báo. Nhưng cầu ngươi đừng lấy oán trả ơn. Phong tranh mỉm cười. Sư tỷ, nhiều năm như vậy, ta có lấy oán trả ơn qua sao? Ta không phải vẫn luôn ở có ơn tất báo sao? Hình Cẩn Sơ nhíu mày. Ngươi là ma tu. Chấm, phong tranh cũng không phủ nhận. Vậy ta là hảo ma tu. Hình Cẩn Sơ nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nàng xích lại gần phong tranh. Cỗ thân thể này là ngươi đoạt xá tới a, ngươi không phải phong tranh. Ngươi là ai? Phong tranh lắc đầu. Ngươi sai rồi. Cỗ thân thể này là chính ta. Hình Cẩn Sơ lui lại. Không có khả năng. Bất quá trúc cơ đại viên mãn tu vi. Như thế nào giết ma ngục môn cả nhà? Ngươi là hóa thần kỳ. Không đối xuất khiếu, hợp thể, độ kiếp, Hình Cẩn Sơ rời xa phong tranh nói. Hình Cẩn Sơ lui lại, để phong tranh rất khó chịu. Một cái lắc mình, phong tranh xuất hiện sau lưng Hình Cẩn Sơ. Ôm nàng, ở nàng bên tai thấp giọng thì thầm. Sư tỷ ngươi sợ ta sao? Thế nhưng là ta vẫn luôn không có thương tổn ngươi a, ngươi đang sợ thứ gì? Sư tỷ, ta giết vẫn luôn là người xấu a. Bất kể là cương phong bí cảnh cái kia giết thiên võ tông ma tu. Vẫn là muốn xông vào các ngươi tàng kinh các năm tầng cấm địa cướp đoạt phá bút ma ngục môn môn chủ cùng hắn tả hộ pháp. Còn có kia bốn phía tin đồn ngươi ma ngục môn cả nhà. Ta giết bọn họ, đều là bọn họ làm chuyện xấu trước đây. Ta thế nhưng là giúp các ngươi chính đạo trừ đi đại địch. Các ngươi vì cái gì còn không cảm kích ta ư, sư tỷ? Bọn họ giết ta cả nhà. Ta chỉ là nợ máu trả bằng máu. Ta sai lầm rồi sao? Sư tỷ, ta tuy là ma tu. Nhưng ta nhưng lại chưa bao giờ giết qua chính đạo người. Ta giết vẫn luôn là đang làm chuyện xấu ma ngục từng môn đồ. Ta sai lầm rồi sao? Sư tỷ, chúng ta ngày đêm chung sống. Ngươi cảm thấy đây hết thảy. Đều là ta ở lừa gạt ngươi sao? Sư tỷ, đủ rồi. Hình Cẩn Sơ bờ môi run rẩy, nàng nhìn xem phong tranh nói. Người mục đích là cái gì? người đến chúng ta Phi Tiên Tông mục đích rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải tiếp cận nàng? Vì cái gì? Ngươi? Phong Tranh hai con ngươi một chuyến không chuyển mà nhìn xem Hình Cẩn Sơ mặt. Mục đích của ta vẫn luôn là ngươi. Sư tỷ, ta là vì ngươi mới vẫn luôn đãi ở Phi Tiên Tông. Cong, Hình Cẩn Sơ bản mệnh kiếm gác ở Phong Tranh trên cổ. Phong Tranh hơi vừa quay đầu, cổ ở lưỡi đao sắc bén thượng tìm một đạo. Máu tươi nháy mắt ở nàng trắng nõn cái cổ chảy ra. Thuận ra thịt trắng noãn, lưu cuối cùng chảy đến cổ áo của nàng bên trong. Hình Cẩn Sơ siết chặt chuôi kiếm trong tay, nghiêm nghị nói, ta muốn nói thật, nói thật. Phong Tranh nguyên bản thâm tình nhìn Hình Cẩn Sơ hai con ngươi đột nhiên băng hàn cửu thiên. Nàng cánh tay dài duỗi ra, níu lại Hình Cẩn Sơ cổ tay, dùng sức kéo một phát, đem Hình Cẩn Sơ rút ngắn. Ở Hình Cẩn Sơ ý đồ phản kháng lúc, vô tận ma khí đem nó bọc lại. Toàn bộ khóa tiên ngục đột nhiên u ám vô cùng. Phong Tranh siết chặt Hình Cẩn Sơ cằm, nhìn xem nàng đầy rẫy ừ máu hai mắt, ngữ khí thở dài nói, vì cái gì không tin ta ư? Ta muốn vẫn luôn là ngươi. Ngươi nhìn những cái kia tu sĩ chính đạo nhiều hư, bất quá là một lần xong tu, bọn họ liền đem ngươi khóa ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời khóa tiên trong lao, còn muốn cho ngươi thừa nhận trừ bỏ ma căn thống khổ. Nếu ngươi không phải ma tu, ta làm gì như thế? Hình Cẩn Sơ lạnh giọng nói. Nhưng ta lúc đầu là vì cứu ngươi a. Phong Tranh ngữ khí bị thương nói. Lúc trước ngươi trúng liệt diễm hương hoa độc, nếu không phải song tu để hiểu độc, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ở trước mặt ta như thế chất hỏi ta chăng? Ta chẳng lẽ làm sai sao? Phong Tranh hỏi. Hình Cẩn Sơ nghe vậy sững sờ, sau đó chậm rãi lắc đầu nói, không đúng, không đúng, muốn là lúc ấy ta biết ngươi là ma tu, ta thà rằng chết ở kia tiểu bí cảnh bên trong, cũng sẽ không cùng ngươi song tu sống tạm. Hình Cẩn Sơ lời nói chọc giận Phong Tranh, nàng siết chặt Hình Cẩn Sơ cằm, giận nói, sống tạm, muốn cùng bản tôn song tu nhiều người đi, bản tôn hạ mình cùng ngươi song tu, ngươi chẳng những không xúc động rơi lệ, còn dám ghét bỏ. Hình Cẩn Sơ cười lạnh, xúc động rơi lệ, sai rồi, là ghê tởm vạn phần. Đã ngươi muốn đi tìm cái chết, bản tôn thành toàn ngươi. Phong Tranh mặt đen thui, nghiêm nghị nói. Hình Cẩn Sơ khép lại hai mắt, cao ngẩng cằm, lộ ra thon dài trắng nõn cái cổ. Trên cổ dây đỏ ở da thịt trắng noãn thượng, phá lệ rõ ràng. Phong Tranh híp mắt lại. Hình Cẩn Sơ vẫn luôn đeo nàng đưa bạch ngọc. Phong Tranh dừng lại, nàng nhớ lại ở nơi này phồn xuyên chung thế giới, bản thân thì không cách nào đối Hình Cẩn Sơ động thủ, không thì sẽ gặp phải phản vệ. Phong Tranh bỏ qua Hình Cẩn Sơ cằm, từ dưới đất đứng lên, hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống bởi vì bị nàng bỏ qua mà nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nàng Hình Cẩn Sơ. Hai lựa chọn cho ngươi tuyển. Một là bại lộ thân phận của ta, tông chủ các trưởng lão tới giết ta, cuối cùng toàn bộ bị ta hút khô, liền máu thịt đều không thừa. Hai là che giấu thân phận của ta, ngày mai ngoan ngoãn đi trừ bỏ ma căn, gặp nhổ căn thống khổ, nhưng không cho phép chết. Nếu không ta vẫn như cũ sẽ hút khô Phi Tiên Tông trên dưới tất cả mọi người, để bọn hắn cùng một chỗ cho ngươi chôn cùng, ngươi tự lựa chọn đi. Phong Tranh dứt lời, đeo ở sau lưng hai tay nắm chặt, mà sau đó xoay người, một chưởng đánh đổ trên mặt đất bố trí xong bữa ăn bát. Cuối cùng rời đi, hảo, rất tốt, tình nguyện chết cũng không muốn cùng với nàng song tu, vậy liền để nàng đau chết đi. Phong Tranh đi ra khóa tiên ngục về sau, hai cái ngã vào môn bên trên quan coi ngục mới chậm rãi tỉnh lại. Lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vội vàng mở ra đại môn, nhìn thấy bảy số đạo kết giới khóa tiên trong lao nằm Hình Cẩn Sơ lúc, buông một hơi thở, còn hảo, người vẫn tại. Hình sư tỷ, quan coi ngục gọi, ta ở. Nằm dưới đất Hình Cẩn Sơ kinh ngạc ngẩng đầu, đáp một tiếng, quan coi ngục không có bị Phong Tranh dế. TCSS, Sơ Nguyệt Phong Trường Nguyệt Cư. Phong Tranh tức hổn hển, trở lại Trường Nguyệt Cư. cầm phong tranh đưa tặng địa giai trung phẩm thanh kiếm, đem Trường Nguyệt Cư bốn phía chặt chém, cho đến Trường Nguyệt Cư bị phong tranh hủy không sai biệt lắm, phong tranh mới dừng lại. Hình Cẩn Sơ, đáng chết Hình Cẩn Sơ, có thể cùng với nàng song tu, là nàng 8 đời, 80 đời, 800 đời, 8000 đời đã tu luyện phúc khí. Nàng cũng dám nói thà rằng chết cũng không cùng với nàng song tu. Tức chết nàng, trở thành ma tôn về sau, khi nào chịu qua cơn giận như thế. Hôm sau buổi trưa, Phi Tiên Tông giống như chết yên tĩnh. Chủ phong quảng trường bên cạnh đầy ắp người, mà ở quảng trường trên đài, trưng bày vài trương chỗ ngồi. Tứ tông một chùa tông chủ, Phương Trượng ngồi ở phía trên, trầm mặc nhìn đứng ở chính giữa quảng trường Hình Cẩn Sơ. Hình Cẩn Sơ bốn cái phương vị, phân biệt đứng bốn vị trưởng lão. Theo một trận du dương sâu xa lại nặng nề tiếng chuông vang lên. Trên đài cao ngồi ở giữa nhất Liêm Du đứng dậy, nhìn trên quảng trường cúi đầu Hình Cẩn Sơ, cắn chặt bờ môi, nghiêm nghị hỏi, Cẩn Sơ, người cũng biết sai, Cẩn Sơ, biết sai, Hình Cẩn Sơ cúi đầu, thanh âm khàn giọng nói, sư tỷ, bọn họ giết ta cả nhà, ta chỉ là nợ máu trả bằng máu, ta sai lầm rồi sao, sư tỷ, ta tuy là ma tu, nhưng ta nhưng lại chưa bao giờ giết qua chính đạo người. Ta giết vẫn luôn là đang làm chuyện xấu ma ngục từng môn đồ. Ta sai lầm rồi sao? Sư tỷ, chúng ta ngày đêm chung sống. Ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là ta ở lừa gạt ngươi sao? Sư tỷ, Hình Cẩn Sơ hai mắt nhắm lại, lớn tiếng nói, Cẩn Sơ sai rồi, mà đứng ở Tố Thạch Phong đệ tử trước đội ngũ hàng phong tranh, siết chặt rũ xuống trong tay áo tay. Nàng sai kia, đáng chết Hình Cẩn Sơ. Phong tranh nhìn đứng ở giữa quảng trường cúi đầu nhận sai Hình Cẩn Sơ. Hai con ngươi giống như xương hàn cửu thiên, không mang một tia ấm áp. Đỉnh đầu nắng ấm chiếu vào trong lòng của mỗi người, lại ấm không được lòng của mỗi người. Liêm Du cắn chặt hạ răng cấm, nhắm mắt khoát tay chặn lại. Bắt đầu, kết giới tạo ra, bốn đại trưởng lão đồng thời thi pháp. Bắt đầu trừ bỏ Hình Cẩn Sơ ma căn. Hình Cẩn Sơ tại chỗ ngồi xếp bằng, thừa nhận có thể so với lôi kiếp trừ bỏ ma căn thống khổ. Vừa mới bắt đầu Hình Cẩn Sơ chỉ là sắc mặt trắng bệch. Đến sau lại, sắc mặt nàng bắt đầu không bị khống chế vặn vẹo. Cả người sắc mặt lập tức đỏ một chút tử bạch, rất là khó chịu thống khổ. Phốc phốc, không biết qua bao lâu, Hình Cẩn Sơ đầu bốc lên gân xanh, bờ môi run rẩy, đột nhiên hướng về phía trước phun ra một vũng lớn máu đến. Sau đó cả người hướng về phía trước, nhào ở trước người trên tấm đá, yếu ớt thở hào hển, đau quá, đau quá, đau chết luôn, sư tỷ, vô số mang theo tiếng khóc nức nở tiếng hò hét vang lên. Đứng tại trên đài cao Liêm Du siết chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn xem thổ huyết ngã xuống đất Hình Cẩn Sơ. Ma căn chưa rút ra, thi pháp không thể dừng lại, không thì dễ dàng phản phệ. A Sơ, đám người hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy chân trời một cái thanh sam nữ tử nhanh chóng ngự kiếm bay tới. Cuối cùng đang làm phép bên ngoài kết giới dừng lại, đặc biệt xưng hô để Hình Cẩn Sơ khó khăn từ dưới đất trống lên. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, đãi thấy rõ bên ngoài kết giới người lúc, cố gắng nhếch mép lên, thanh âm lại hết sức yếu ớt bất lực. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu. Ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão liền vội vàng tiến lên ngăn lại tam trưởng lão Hình Tố, không để nàng đánh đoạn thi pháp. Tránh ra, ta đi bế quan đột phá. Các ngươi chính là như thế đối đãi A Sơ. Nàng sắp chết, nàng làm cái gì? Các ngươi muốn như vậy đối với nàng? A Sơ nghe lời nhất, nàng nghe lời nhất, nàng không thể nào sẽ làm chuyện sai. Tam tỷ, ngươi không nên đi. Cẩn Sơ chúng ma tu quỷ kế, sinh ra ma căn, hiện tại chúng ta đang cho Cẩn Sơ trừ bỏ ma căn. Ngươi không thể đi đánh gãy thi pháp, không thì Cẩn Sơ sẽ chết. A Tam trưởng lão nghe vậy, cho tới nay thanh lãnh không kềm được, nước mắt ở hốc mắt hội tụ, Nàng nhìn xem chống đỡ trên mặt đất khóe miệng không ngừng chảy máu Hình Cẩn Sơ. Nước mắt trượt xuống. Ta nên làm cái gì? Ta làm như thế nào giúp A Sơ? A Sơ không thể chết. Ngũ muội, ngươi dậy một chút ta. Ta nên làm như thế nào? Hình Tố Lệ rơi đầy mặt. Không giúp lôi kéo ngũ trưởng lão tay áo. Ánh mắt ngơ ngác nhìn ở trong kết giới thống khổ vạn phần Hình Cẩn Sơ. Hình Cẩn Sơ là nàng ở lịch luyện lúc nhạt. Lúc ấy nàng bất quá nho nhỏ một con. Là nàng đem nàng ôm trở về. Từng điểm lôi kéo lớn lên. Nàng cùng Hình Cẩn Sơ là sư đồ. Nhưng càng giống là mẫu nữ. Bây giờ để nàng sống sờ sờ nhìn xem Hình Cẩn Sơ chịu khổ. Nàng há có thể nhẫn. Ngũ trưởng lão thấy Hình Tố khóc. Cũng không nhịn được thút thít lên. Hình Cẩn Sơ từ trước đến nay nhu thuận hiểu chuyện. Lần trước Cương Phong bí cảnh. Bọn họ cho rằng kia là Hình Cẩn Sơ nhất ngỗ nghịch một lần. Không nghĩ tới nàng thế mà cùng ma tu song tu. Còn sinh ra ma căn. Trừ bỏ ma căn thống khổ. Các nàng ai cũng không có cách nào thay Hình Cẩn Sơ thừa nhận. Chỉ có bản thân nàng. Chống nổi. Sống tới. Tố Thạch Phong các đệ tử sớm đã khóc thảm. Rất nhiều đệ tử ôm nhau cúi đầu không dám nhìn tới các nàng đại sư tỷ thảm trạng. Hình Cẩn Sơ từ trước đến nay ưu tú vừa vặn. Khi nào từng có như vậy bộ dáng chật vật. Như vậy đau đến không muốn sống thời khắc. Đứng tại Tố Thạch Phong đội ngũ hàng trước nhất Phong Tranh bình tĩnh một đôi mắt. Nhìn nằm dưới đất Hình Cẩn Sơ. Rũ xuống trong tay áo song quyền siết thật chặt. Hình Cẩn Sơ sẽ chết sao? Sẽ không, nàng tối hôm qua nói với nàng qua, nếu là nàng chết rồi, nàng liền làm cho cả Phi Tiên Tông người cho nàng chôn cùng. Hình Cẩn Sơ là không sẽ cam lòng người khác bởi vì nàng mà chết. Sẽ không, nhất định không, nhưng Phong Tranh không biết, đây chính là cùng ma tôn kết hợp tạo ra ma căn. Cực kỳ cường hãn, đi qua thời gian một năm, sớm đã cùng Hình Cẩn Sơ linh căn chăm chú quấn quanh. Khó phân lẫn nhau, nếu thật muốn triệt để trừ bỏ ma căn, Hình Cẩn Sơ mệnh đều phải ở lại chỗ này. A Sơ, người nhịn một chút, người nhịn thêm, cũng nhanh kết thúc, cũng nhanh kết thúc. Tam trưởng lão không ngừng nói với Hình Cẩn Sơ lấy lời nói. Hình Cẩn Sơ gian khổ mở to một song cặp mắt đỏ ngầu. Đứt quãng nói, sư phụ, A Sơ sai rồi. Tam trưởng lão liều mạng lắc đầu. Không phải, ngươi không sai, A Sơ không sai, sai là cái kia đáng chết ma tu. Không biết qua bao lâu, mà khí mới từ trên người Hình Cẩn Sơ tràn ra. Đau, đau, sư phụ, A Sơ đau quá, ma căn lôi xé nàng linh căn. Ở trong cơ thể nàng tán loạn, phá hủy lấy đan điền của nàng. Nàng đau quá, đã từng giúp nàng gánh lôi kiếp ma khí. Hiện tại gấp trăm lần nghìn lần đem thống khổ còn cho nàng. A Sơ, nhịn một chút, nhanh kết thúc, chờ ngươi kết thúc, ta dẫn ngươi đi tìm người nhà tốt sao? Để các nàng biết, lúc trước các nàng vứt bỏ tiểu hài, bị ta nuôi rất tốt, rất xinh đẹp, cũng rất nghe lời, các nàng nhất định sẽ hối hận. A Sơ, ngươi nhịn một chút, nhịn thêm tốt sao? Không muốn nhắm mắt, không muốn ngủ. Sư phụ cầu ngươi, sư phụ, A Sơ đau quá, để A Sơ híp mắt một chút. Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy rưng rưng khẩn cầu. Nhưng ở trong ánh mắt của nàng, Hình Cẩn Sơ lại là từng điểm hai mắt nhắm lại. Sắc mặt cũng gần như tiếp cận không màu. Nàng có một loại tuyệt vọng, từ trong lòng nổi lên. Đông, nguyên bản lấy tay chống đỡ Hình Cẩn Sơ. Tay nghiêng một cái. Cả người triệt để nằm trên đất. Sư tỷ, đinh tai nhức óc tiếng la khóc vang lên. A Sơ, ở Hình Cẩn Sơ ngã xuống một nháy mắt. Nguyên bản ngoan cố cường hãn ma căn. Lập tức hóa thành vô số ma khí. Từ Hình Cẩn Sơ trong cơ thể tràn ra. Bốn vị trưởng lão đồng thời thu tay lại. Về sau ngã xuống đất. Kết giới một cách tự nhiên phá. Tất cả mọi người sửng sốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó điên cuồng hướng Hình Cẩn Sơ chạy tới. Không người thấy, đỉnh đầu bọn họ sắc trời sáng chút. Tựa hồ dự định, đột nhiên, một lớn đoàn ma khí xông lên mây xanh. Lồng đóng toàn bộ đại địa. Tam trưởng lão chạy nhanh nhất. nhưng lại tại tam trưởng lão chạy mau đến Hình Cẩn Sơ trước người lúc. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ không cách nào kháng cự lực lượng đem bọn hắn đẩy xa. Bành, tất cả mọi người ngã xuống đất, trơ mắt nhìn một đoàn hắc khí nâng lên nằm dạp trên mặt đất hào không một tiếng động Hình Cẩn Sơ. Một cái thân mặc tố thạch phong thân truyền đệ tử quần áo nữ tử lập ở trên không. Sau đó tiếp qua bị ma khí thượng bày Hình Cẩn Sơ. Phong sư tỷ, Phong Tranh hai con ngươi lạnh như băng quét qua phía dưới tất cả mọi người. Tên ta, Diệt Thiên Ma Tôn, mỗi một chữ, đều đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Phụt, tu vi thấp đệ tử, trực tiếp phun máu, Hình Cẩn Sơ, bản tôn muốn, chớ tìm, thực lực tuyệt đối chênh lệch hạ, là không có chút nào phản kháng khả năng, dễ thân tình có thể. Phong Tranh, cầu ngươi đem A Sơ còn cho ta. Cầu ngươi, tam trưởng lão cầu khẩn nói. Phong Tranh cúi đầu liếc mắt nhìn không rõ sống chết Hình Cẩn Sơ. Nhếch miệng lên cười lạnh, nhìn xuống tất cả mọi người. Hình Cẩn Sơ mệnh mạch đã đứt, bản tôn đưa nàng trả lại cho các ngươi. Các ngươi có thể cứu sống nàng sao? Mệnh mạch đã chặt đứt. Phong Tranh đem Hình Cẩn Sơ ôm vào trong ngực. Các ngươi không thể, bản tôn có thể. Phong Tranh khẽ vươn tay. Một chi che khuất bầu trời bút xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Đột nhiên, bút phát ra một đạo vô cùng nhức mắt ánh sáng. Chúng người không cách nào nhìn thẳng, đành phải tạm thời nhắm mắt tránh qua. Sau đó mới chậm rãi mở mắt, phát hiện bút quang ảm đạm xuống. Nhưng cùng lúc đó, trên trời trừ bỏ đại bút bên ngoài, không thấy thân ảnh của hai người. Người đâu? Bút động lên, ở tất cả mọi người trước mặt. Ở trên trời, đại bút viết một cái phát ra bạch quang. Sống, chữ, ở cuối cùng một bút rơi xuống. Sống, chữ phát ra ánh sáng vạn trượng. Cuối cùng tia sáng tụ thành một chùm. Đuổi theo phương xa, bút thu nhỏ, rơi xuống. Cuối cùng hạ xuống Liêm Du trước người. Ba chữ ở Liêm Du đầu óc vang lên. Bút còn ngươi, mà biến mất không thấy gì nữa. Phong Tranh cùng Hình Cẩn Sơ lúc này đã xuất hiện ở tiến về đại thế giới trước truyền tống trận. Phong Tranh đánh ôm ngang Hình Cẩn Sơ, xông vào truyền tống trận. Nàng thừa nhận, ở nàng thấy Hình Cẩn Sơ mất đi dấu hiệu sinh mạng một khắc này. Nàng luống cuống, Hình Cẩn Sơ không thể chết. Không thể, Hình Cẩn Sơ, người chết cũng chỉ có thể chết ở bản tôn thủ hạ. Cái khác kiểu chết, bản tôn không cho phép. Cách chương.